Đế Bá, chương 2666, Cường Giả Tụ Tập 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy nó có tác dụng gì chứ? Bộ Liên Hương nói ra, nếu không thể mang nó đi, nó có thể sử dụng làm cái gì? Ít nhất ta có thể khống chế nó. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hoặc là biến nó thành nơi yên vui. Cụ thể là như thế nào? Sau khi đi vào nói sau. Ngươi sắp lên đường, chấm, vậy nó có tác dụng gì chứ? Bộ Liên Hương nói ra, nếu không thể mang nó đi, nó có thể sử dụng làm cái gì? Ít nhất ta có thể khống chế nó. Thời gian có đủ không? Bộ Liên Hương không khỏi vì hắn quan tâm nói. Sẽ đủ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Hiện tại hư không môn đã nằm trong tay ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hoặc là biến nó thành nơi yên vui. Cụ thể là như thế nào? Sau khi đi vào nói sau, ngươi sắp lên đường, thời gian có đủ không? Bộ Liên Hương không khỏi vì hắn quan tâm nói. Sẽ đủ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Hiện tại hư không môn đã nằm trong tay ta. Thời điểm ta đi vào rừng mở hư không môn, cũng chính là lúc ta lưu di sản cho cửu giới. Có khoản di sản này, thời điểm ta đi vào rừng mở hư không môn. Cũng chính là lúc ta lưu di sản cho cửu giới. Có khoản di sản này, nếu cửu giới vẫn không thể đối kháng địch nhân, vậy thật sự làm ta thất vọng, là bùn nhão chân chính. Ta không có gì để nói về bùn nhão nữa. Không cho phép nói vậy. Cái gì mà di sản? Ngươi lưu cho cửu giới quá nhiều thứ rồi. Bộ Liên Hương vội vàng che miệng Lý Thất Dạ, nhẹ giọng trách mắng, nếu cửu giới vẫn không thể đối kháng địch nhân. Vậy thật sự làm ta thất vọng, là bùn nhão chân chính, ta không có gì để nói về bùn nhão nữa, nàng cũng không hy vọng nghe điểm xấu, mặc kệ tương lai thế giới này có nàng hay không, nàng đều hy vọng Lý Thất Dạ có thể hảo hảo sống sót. Không cho phép nói vậy, cái gì mà di sản, ngươi lưu cho cửu giới quá nhiều thứ rồi, Bộ Liên Hương vội vàng che miệng Lý Thất Dạ, nhẹ giọng trách mắng. Vẫn sống sót, lão sư sẽ vĩnh tồn bất diệt. Ma cô cũng nói, chỉ cần lão sư ngươi trường sinh bất diệt, ta sống mới có ý nghĩa. Nàng cũng không hy vọng nghe điểm xấu. Mặc kệ tương lai thế giới này có nàng hay không, nàng đều hy vọng Lý Thất Dạ có thể hảo hảo sống sót. Bằng không không có lão sư, tất cả đều trở nên u ám không sáng. Ta tu luyện trường sinh thể cũng không có ý nghĩa. Nhìn qua ma cô, Lý Thất Dạ ấm áp, vẫn sống sót, lão sư sẽ vĩnh tồn bất diệt. Ma cô cũng nói, chỉ cần lão sư ngươi trường sinh bất diệt, ta sống mới có ý nghĩa. Vuốt tóc nàng, nói, ta sẽ trường sinh bất diệt. Nói đến đây, trong lòng của hắn thở dài một hơi, bằng không không có lão sư, tất cả đều trở nên u ám không sáng. Ta tu luyện trường sinh thể cũng không có ý nghĩa. Nhìn qua ma cô, Lý Thất Dạ ấm áp, những ngày này tẩy nhan cổ phái có rất đông khách, huyết nghiêu thần ma đến, chiến thần điện tiên lão cũng tới, vuốt tóc nàng, nói, ta sẽ trường sinh bất diệt, nói đến đây, trong lòng của hắn thở dài một hơi, những ngày này tẩy nhan cổ phái có rất đông khách, huyết nghiêu thần ma đến, chiến thần điện tiên lão cũng tới. Cường giả huyết tộc và lão tổ chiến thần điện đều tới. Bởi vì sau lần từ biệt này, bọn họ không thể gặp lại lão tổ. Cường giả huyết tộc và lão tổ chiến thần điện đều tới. Bởi vì sau lần từ biệt này, bọn họ không thể gặp lại lão tổ. Huyết nghiêu thần ma cùng tiên lão đều đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Huyết nghiêu thần ma không phải một người tới. Đi theo còn có huyết tổ bốn thương nữ. Huyết nghiêu thần ma cùng tiên lão đều đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Huyết nghiêu thần ma không phải một người tới. Đi theo còn có huyết tổ bốn thương nữ. Các nàng cũng theo Lý Thất Dạ đi thập giới. Huyết tổ bốn thương nữ đi thập giới là có nguyên nhân. Chính là liên quan tới khởi nguyên huyết tộc. Các nàng cũng theo Lý Thất Dạ đi thập giới. Huyết tổ bốn thương nữ đi thập giới là có nguyên nhân. Chính là liên quan tới khởi nguyên huyết tộc, liên quan tới thủy tổ huyết tộc là ai? Theo thời gian qua đi, tẩy nhan cổ phái có rất nhiều khách, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn Tẩy Nhan cổ phái sinh ra dị tượng. Liên quan tới thủy tổ huyết tộc là ai? Theo thời gian qua đi, Tẩy Nhan cổ phái có rất nhiều khách, dường như cường giả khắp cửu thiên thập địa đều đến Tẩy Nhan cổ phái triều bái. Có thể nói trong khoảng thời gian ngắn Tẩy Nhan cổ phái sinh ra dị tượng. Dường như cường giả khắp cửu thiên thập địa đều đến Tẩy Nhan cổ phái triều bái. Cảnh tượng này làm rất nhiều đại giáo cương quốc không ngừng hâm mộ. Từ xưa tới nay cũng chỉ có Thiên Đế mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Hôm nay đệ nhất hung nhân không có thành Thiên Đế cũng có đãi ngộ như thế. Cảnh tượng này làm rất nhiều đại giáo cương quốc không ngừng hâm mộ. Từ xưa tới nay cũng chỉ có Thiên Đế mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Đương nhiên trong mắt người nhân hoàng giới thì đệ nhất hung nhân không khác gì Thiên Đế. Những ngày này, Tử Yên phu nhân tới, Phiên Thải Hà cũng tới, hơn nữa Phiên Thải Hà mang tới đại lượng linh đan dược thảo. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng cho nàng nhiều đan dược linh thảo. Hắn thậm chí còn mang sở học cả đời truyền cho Viên Thải Hà. Bởi vì tương lai ở thập giới sẽ có chiến tranh gian nan. Hôm nay đệ nhất hung nhân không có thành Thiên Đế cũng có đãi ngộ như thế. Bọn họ cần đan dược của Viên Thải Hà. Đương nhiên Viên Thải Hà tạm thời không phải dược đế. Nhưng cũng sắp rồi, khi đám người huyết nghiêu thần ma, tiên lão đến đây, Lý Thất Dạ tổ chức hội nghị. Sự họp có huyết nghiêu thần ma, tiên lão, nam đế, lúc này cần các ngươi phụ trợ. Ta với các ngươi sẽ đi con đường khác nhau. Ngồi vào vị trí của mình, Lý Thất Dạ nói với đám người huyết nghiêu thần ma. Đại nhân muốn đi một mình. Đương nhiên trong mắt người nhân hoàng giới thì đệ nhất hung nhân không khác gì Thiên Đế. Những ngày này, Tử Yên phu nhân tới, Phiên Thải Hà cũng tới, huyết nghiêu thần ma cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng vậy, ta có quá nhiều địch nhân, nếu đi cùng các ngươi, hơn nữa Phiên Thải Hà mang tới đại lượng linh đan dược thảo. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng cho nàng nhiều đan dược linh thảo. Tuyệt đối sẽ lâm vào khổ chiến, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người vây săn, cho nên chúng ta tách ra, ta một mình, dẫn dắt hỏa lực rời đi, hắn thậm chí còn mang sở học cả đời truyền cho Viên Thải Hà. Bởi vì tương lai ở thập giới sẽ có chiến tranh gian nan. Các ngươi đi con đường khác, nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đến lúc đó rất nhiều vãn bối còn cần các ngươi chiếu cố. Bọn họ cần đan dược của Viên Thải Hà. Đương nhiên Viên Thải Hà tạm thời không phải dược đế. Nhưng cũng sắp rồi, khi đám người huyết nghiêu thần ma, con đường này không bình tĩnh. Nhưng ta tin tưởng thực lực của các ngươi. Tiên đế từng trèo lên thập giới, nhưng sẽ chịu thiên địa áp chế. Tiên lão đến đây, Lý Thất Dạ tổ chức hội nghị. Sự họp có huyết nghiêu thần ma. Tiên lão, nam đế, lúc này cần các ngươi phụ trợ. Ta với các ngươi sẽ đi con đường khác nhau, ngồi vào vị trí của mình. Lý Thất Dạ nói với đám người huyết nghiêu thần ma, đại nhân muốn đi một mình. Tiên lão chậm rãi nói ra, chúng ta không có thiên mệnh, chỉ sợ bị áp chế càng nghiêm trọng hơn. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng thế, dù sao không phải ai cũng có thể đi lên thập giới. Nhưng mà điểm này các ngươi yên tâm, ta sẽ đánh mở con đường. Huyết nghiêu thần ma cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đúng vậy, ta có quá nhiều địch nhân. Nếu đi cùng các ngươi, tuyệt đối sẽ lâm vào khổ chiến. Tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người vây săn. Cho nên chúng ta tách ra. Ta một mình, dẫn dắt hỏa lực rời đi. Lực lượng của ta bị áp chế cũng không tính là gì. Ta sẽ san bằng con đường cho các ngươi. Các ngươi đi con đường khác. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đến lúc đó rất nhiều vãn bối còn cần các ngươi chiếu cố. Các ngươi chính thức cần lo lắng là thời điểm tới thập giới bị chư đế chúng thần vây giết. Đây mới là chướng ngại lớn nhất của các ngươi. Con đường này không bình tĩnh, nhưng ta tin tưởng thực lực của các ngươi. Tiên đế từng trèo lên thập giới, nhưng sẽ chịu thiên địa áp chế. Tiên lão chậm rãi nói ra. Chúng ta không có thiên mệnh, chỉ sợ bị áp chế càng nghiêm trọng hơn. Lý Thất Dạ gật đầu nói, Đúng thế, Lý Thất Dạ nói làm tiên lão. Huyết Ngưu Thần Ma nhíu mày. Nam đế thì tốt, hắn vừa cười vừa nói. Cũng tốt, dù sao không phải ai cũng có thể đi lên thập giới. Nhưng mà điểm này các ngươi yên tâm, ta sẽ đánh mở con đường. Lực lượng của ta bị áp chế cũng không tính là gì. Ta sẽ san bằng con đường cho các ngươi. Các ngươi chính thức cần lo lắng là thời điểm tới thập giới bị chư đế chúng thần vây giết. Đây mới là chướng ngại lớn nhất của các ngươi. Lý Thất Dạ nói làm tiên lão. Huyết Ngưu Thần Ma nhíu mày. Nam đế thì tốt, hắn vừa cười vừa nói. Cũng tốt, để chúng ta lãnh giáo chư đế chúng thần vô địch của thập giới. Ngày sau còn biết như thế nào? So với hai lão nhân, nam đế nhìn thoáng hơn nhiều. Các ngươi sẽ tương trợ, không phải đánh tiền phong. Lý Thất Dạ nói với tiên lão và Huyết Ngưu Thần Ma. Sẽ có người đánh tiên phong. Dù sao các ngươi đối mặt là tồn tại cấp tiên đế. Nếu như các ngươi đánh tiên phong, vẫn lạc là chắc chắn, để chúng ta lãnh giáo chư đế chúng thần vô địch của thập giới. Ngày sau còn biết như thế nào? So với hai lão nhân, nam đế nhìn thoáng hơn nhiều, Lý Thất Dạ sẽ cho Phục Long Sơn Hoàng Long và Phách Hổ đánh tiền phong. Chỉ có tồn tại như bọn họ mới có thể đối mặt với chư đế chúng thần. Chỉ có bọn họ mới có thể chính diện ngăn cản thiên mệnh công kích. Nghe lời này tiên lão và Huyết Ngưu Thần Ma không nói gì. Các ngươi sẽ tương trợ, không phải đánh tiền phong. Lý Thất Dạ nói với tiên lão và Huyết Ngưu Thần Ma. Sẽ có người đánh tiên phong. Dù sao các ngươi đối mặt là tồn tại cấp tiên đế. Nếu như các ngươi đánh tiên phong, vẫn lạc là chắc chắn. Lý Thất Dạ sẽ cho Phục Long Sơn Hoàng Long và Phách Hổ đánh tiền phong. Chỉ có tồn tại như bọn họ mới có thể đối mặt với chư đế chúng thần. Chỉ có bọn họ mới có thể chính diện ngăn cản thiên mệnh công kích. Nghe lời này tiên lão và Huyết Ngưu Thần Ma không nói gì. Bọn họ cũng không có tính tình gì đó. Dù sao bọn họ phải đối mặt với tồn tại cấp bậc tiên đế. Đối mặt với thiên mệnh. Bọn họ cũng không có tính tình gì đó. Dù sao bọn họ phải đối mặt với tồn tại cấp bậc tiên đế. Đối mặt với thiên mệnh, bọn họ không dám kiêu ngạo, chỉ có thành thành thật thật chống lại. Nhưng cho dù các ngươi phụ trợ, bọn họ không dám kiêu ngạo, chỉ có thành thành thật thật chống lại. Nhưng cho dù các ngươi phụ trợ, các ngươi vẫn gánh trách nhiệm rất nặng, mọi người ăn tất cả đều rơi vào vai các ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói với Huyết Ngưu Thần Ma và tiên lão. Các ngươi vẫn gánh trách nhiệm rất nặng, mọi người ăn tất cả đều rơi vào vai các ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói với Huyết Ngưu Thần Ma và tiên lão. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ dùng toàn lực, không cô phụ hy vọng của đại nhân. Huyết Ngưu Thần Ma cùng tiên lão trịnh trọng nói ra. Ân, ta tin tưởng các ngươi có thực lực này. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Tiên lão có thượng thiên binh thư uy lực không tầm thường. Ngươi tu luyện lâu như vậy, có thể hợp nhất binh và thư, cũng thập phần thông thấu. Ngươi có vật ấy nơi tay, dựa vào thực lực ngươi có thể đánh một trận với chư đế chúng thần. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ dùng toàn lực, không cô phụ hy vọng của đại nhân. Huyết Ngưu Thần Ma cùng tiên lão trịnh trọng nói ra, ân, chỉ cần không phải đụng phải đối thủ quá mạnh. Ngươi sẽ không thua quá khó nhìn, hy vọng là như thế. Tiên lão cũng trịnh trọng gật đầu nói ra, trong tay hắn cầm thượng thiên binh thư là năm đó Lý Thất Dạ từng cho chiến thần điện mượn. Huyết Ngưu binh khí trong tay ngươi còn kém chiến thần điện, nhưng không kém quá nhiều. Lý Thất Dạ nói với Huyết Ngưu Thần Ma, binh khí này nằm trong tay của ngươi lâu như thế, ta tin tưởng các ngươi có thực lực này. Lý Thất Dạ gật đầu nói, tiên lão có thượng thiên binh thư uy lực không tầm thường. Ngươi tu luyện lâu như vậy, ta tin tưởng nó sẽ phát huy uy lực không thể tưởng tượng nổi. So với huyết tổ còn kém nhiều, Huyết Ngưu Thần Ma cũng không dám vô lễ. Khiêm tốn nói, có thể hợp nhất binh và thư, cũng thập phần thông thấu. Ngươi có vật ấy nơi tay, dựa vào thực lực ngươi có thể đánh một trận với chư đế chúng thần. Chỉ cần không phải đụng phải đối thủ quá mạnh, ngươi sẽ không thua quá khó nhìn, hy vọng là như thế. Tiên lão cũng trịnh trọng gật đầu nói ra, trong tay hắn cầm Thượng Thiên Binh Thư là năm đó Lý Thất Dạ từng cho Chiến Thần Điện mượn. Huyết Nghiêu binh khí trong tay ngươi còn kém Chiến Thần Điện. Thế gian cũng chỉ có một huyết tổ, nhưng hắn có thể chiến chúng thần chư đế. Ngươi không bằng hắn cũng có thể lý giải, nhưng không kém quá nhiều. Lý Thất Dạ nói với Huyết Nghiêu thần ma, binh khí này nằm trong tay của ngươi lâu như thế. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua mọi người, chậm rãi nói ra, trừ chuyện đó ra, ta còn có một việc cần các ngươi giúp một tay. Cách chương.